Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 75, theo dõi là môn việc khổ cực. Tào, Trang hai nữ nơi nào bỏ được ý trung nhân rời đi? Vội nói, vậy quá nguy hiểm, không bằng chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Trương công tử mây trôi nước chảy nói, một chút nguy hiểm tính được cái gì? Sư huynh ta tự có thủ đoạn ứng đối. Còn nữa, quân quốc chuyện quan trọng, cũng không tốt đối với các ngươi quá nhiều lộ ra. Các sư muội đưa về núi mới là quan trọng. Không cần chờ, ta bên này xử lý xong dấu vết, tự nhiên muốn đến Hoa Vân núi bái cúi đầu sơn môn. Trương công tử nhìn qua mấy vị Hoa Vân quán, vấn tình cốc sư muội sau khi rời đi, quay người hướng phía lúc đầu trở về, đến Bạch Ngân Sơn hạ, hắn cũng không dám lên núi, liền ẩn thân tại dưới núi đạo bên cạnh trong rừng rậm. Trông mong trông coi giao lộ, hắn ở đâu là đi Hưng Khánh phủ tìm hiểu cái gì quân quốc đại sự, mà là tập trung tinh thần muốn chặn đứng vị kia, Thành Đông gia. Hắn vừa rồi phô bày giàu sang khí, nạp hào phóng, hoa mắt chóng mặt ở giữa viết chương 10 vạn lượng phiếu nợ. Mình hồi tưởng lại đều cảm thấy không hiểu thấu. Rời đi sau trên đường đi, hắn càng nghĩ mà sợ. Vạn nhất cái này Thành Đông gia không tuân theo quy củ, thật chạy tới Long Hổ Sơn đòi nợ, mình lại nên làm thế nào cho phải? Nếu như đến lúc đó trọi cứng lấy không cho, thanh danh của mình còn cần hay không? Trương gia mặt mũi còn cần hay không? Bởi vậy, hắn lúc này hạ quyết tâm, dự định tại Thành Đông gia rời đi khúc không tự về sau. Trên đường tìm một cơ hội ra tay, đem họ Thành trực tiếp diệt khẩu sự tình. Tả hữu bất quá là một cái tư thông Phật môn thương khách mà thôi. Tại hạ quốc cảnh nội chết bất đắc kỳ tử, ai có thể biết là hắn làm? Ân, diệt khẩu trước đó còn muốn hỏi một chút cái kia kêu cái gì sơn gian khách. Đến cùng là cái gì theo hầu? Đến tột cùng bối cảnh như thế nào? Trương công tử tại trong rừng rậm một mực trốn đến màn đêm buông xuống. Sao lốm đốm đầy trời? Cái kia đáng giận Thành Đông gia cũng chưa hề đi ra. Hắn cũng là làm xong dã ngoại nghỉ ngơi chuẩn bị, ăn một ít pháp khí chứa đồ bên trong cất giữ bánh ngọt. Đem trên đường núi bố trí vệ đạo phù một lần nữa thay đổi mới. Liền chân thật tựa ở dưới cây nhập tĩnh an thần. Một đêm vô sự, đợi đến hừng đông về sau, đi trước lội sơn môn chỗ, ngóng nhìn chùa miếu một lát, không phát hiện có bất kỳ dị thường, liền lại trở lại chân núi kiên nhẫn chờ. Bây giờ đã nhập trời đông giá rét, nơi đây lại không thể so với khúc không tự chung quanh có linh khí che đậy. Hắn tuy nói tu vi hoàng quan, không sợ rét lạnh, nhưng một người tại trống rỗng núi rừng bên trong, bên người làm bạn chỉ có cây khô mênh mang, tuyết trắng mênh mang, huống chi là tại địch quốc, với hắn mà nói cũng coi như lần đầu tiên đầu một lần. Trong lòng không khỏi có chút hãi đến hoảng, nghĩ lại, mình chỗ sâu hạ quốc cảnh nội, Phật môn đại tự tim gan chi bên cạnh, ẩn núp hành tích mấy ngày mà nhất cử giết tặc. Như thế anh hùng sự tích đủ để là Trương gia làm rạng rỡ. Thậm chí lưu truyền tử tôn đi. Ngay tại loại này đầy bụng xoắn suýt tâm tình rất phức tạp bên trong, Trương công tử vượt qua cái thứ hai khó ngủ ban đêm. Lúc trời sáng, vành mắt không khỏi có chút phiếm hắc. Đến ngày thứ ba buổi sáng, Trương công tử rốt cục chờ đến mục tiêu nhân vật xuất hiện. Nhưng tiếc nuối là, vị kia Thành Đông gia cũng không phải là mình xuống núi. Bên cạnh hắn còn đi theo hai cái đại hòa thượng, trong đó một cái chính là ngày hôm trước vội vã mới vừa lên Bạch Ngân Sơn vị kia. Trương công tử tuy nói đối với mình đạo thuật thần thông đủ cảm giác tự ngạo, nhưng không thể không thừa nhận, mình cũng không phải là hòa thượng kia đối thủ. Động thủ không thành, liền đành phải xa xa ngừng ở phía sau, không vội không từ đi theo. Mắt thấy ba người cưỡi ngựa hạ sơn, vượt qua đồi núi, xuyên qua rừng cây, đến trên quan đạo một chỗ xe ngựa cửa hàng. Chờ lấy bọn hắn ăn cơm xong thay ngựa xe lại xuôi theo quan đạo hướng Hưng Khánh Phủ đi đường. Trương công tử không khỏi có chút lo lắng. Cái này nếu để cho bọn hắn trực tiếp trở lại Hưng Khánh nhưng như thế nào là tốt? Tòa kia Hạ Quốc Đô Thành bên trong Phật tự sợ là không hạ mấy chục tòa. Có thể nói tàng long ngọa hổ, cao thủ tụ tập, Trương công tử tự nghĩ là không khả năng kia cũng không can đảm kia vào thành giết người kỳ thật. Hắn đánh ra sinh đến bây giờ, liền chưa bao giờ từng giết người. May mà ba người nhanh đến Hưng Khánh Phủ lúc vậy mà không có vào thành, mà là ngoặt hướng một cái khác đầu quan đạo, trực tiếp đi vào một tòa ngay tại vô cùng náo nhiệt khởi công kiến tạo núi hoang chỗ. Trên núi người đến người đi, Trương công tử không dám theo sau lộ diện, ngay tại dưới núi tìm cái cản gió chỗ trông coi. Cái này một thủ lại là một đêm, chuyển qua ngày qua, ba người có thể tính hạ sơn. Trương công tử nâng lên đấu trí, tiếp tục cùng Nhiếp ở phía sau. Đã thấy ba người này hướng bắc đi 5-6 dặm, lại lên một tòa núi hoang. Núi này trên đồng dạng ngay tại xây dựng rầm rộ, phi thường náo nhiệt. Trương công tử bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục dưới chân núi chờ. Chỉ là nơi đây cũng không cản gió chi địa, ban đêm gió lạnh siêu siêu thổi qua đến, thật sự là không quá dễ chịu. Theo dõi, đây là một hạng phi thường tiêu hao tinh lực cùng thể lực hoạt động. Vì cam đoan không mất dấu mục tiêu nhân vật, nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì độ cao lực chú ý. Coi như ban đêm nhập tĩnh ngồi xuống cũng muốn trở lại 3 phần ý thức đến. Bởi vậy đối tinh thần lực tiêu hao nhất là to lớn. Liên tục tại lẫm thời tiết mùa đông một mình ăn gió nằm sương 4 cái ban đêm. Từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực Trương công tử phi thường không thích ứng. Có thể kể đến hiện tại, đã là vượt xa bình thường phát huy, hoặc là bảo hoàn toàn là kia 10 vạn lượng bạc phiếu nợ tại treo chống ý chí của hắn. Lại ăn vào một hạt dưỡng tâm hoàn, Trương công tử chỉ cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt, rất muốn nằm tại mềm mại trên giường hung hăng ngủ một giấc. Cũng may Tam Thanh Đạo Tôn ở trên, vị này thành đông gia cuối cùng là dẹp đường trở về phủ. Mà lại trên xe ngựa của hắn chỉ có chính hắn một người. Kia 2 tên hòa thượng không cùng theo. Quả nhiên là ông trời mở mắt. Ngừng tại phía sau xe ngựa cách xa 2 dặm Trương công tử chung quanh không người. Bỗng hạ quyết tâm, thế là đánh một cái thần hành phù, bắt đầu tăng thêm tốc độ. Đây là hắn lần đầu giết người, kìm lòng không được gắt gao cắn môi, trong lòng lại là thấp thỏm lại là hưng phấn, chuẩn bị đợi đuổi kịp xe ngựa về sau, liền muốn thi triển đạo thuật thần thông, đem trong xe ngựa thành đông ra cách đánh chết ở lôi phù phía dưới. Nhưng vào lúc này, chợt nghe một tiếng A-di-đà Phật, Phật hiệu ở bên tai như tiếng sấm nhớ tới. Chấn động đến Trương công tử đầu váng mắt hoa, chỗ ngực một lời tâm huyết thiếu chút nữa trực tiếp biểu ra. Trong lúc cấp bách vận ra truyền thanh hư động huyền chú ý pháp, đan thai chỗ đột nhiên bộc phát ra một cỗ hùng hậu chân lực. Chân lực chớp mắt mà lên, bảo vệ ngũ tạng lục phủ, lúc này mới không có thổ huyết. Trương công tử vừa kinh vừa sợ, quay đầu trông lại, đã thấy một tên hòa thượng ngay tại trước mặt mình 2 trượng bên ngoài. Chắp tay trước ngực, lần nữa nói âm thanh A-di-đà Phật, lại là một trận kinh lôi cuồn cuộn mà đến. Lúc này, Trương công tử rốt cuộc không có cách nào gánh vác, bị chấn động đến trực tiếp té ngồi trên mặt đất, một cây mềm gân bay tới, đem Trương công tử chăm chú trói lại. Trương công tử vừa sợ vừa giận, từ vừa rồi hòa thượng này 2 tiếng Phật hiệu đến xem, tu vi cảnh giới cùng mình đại khái chỉ ở sàn sàn với nhau. Nhưng đối phương ra tay đánh lén, thủ đoạn quả thực âm tàn, thực sự không đủ quang minh chính đại. Nghĩ mình đường đường Long Hồ Sơn đệ tử đích truyền, cùng giai tu sĩ diễn võ đấu pháp liền không có thua qua. chẳng ngờ hôm nay lại lấy cái này. Yêu Tăng nói, thực sự thua oan uổng, thua không đáng. Quát, ngươi là người phương nào? Vì sao đánh lén tại ta? Hòa thượng này có chút khom người, nói, tiểu tăng Huyền Đàm, thụ nhà ta lệnh của sư phụ bảo hộ thành Đông gia trở về Hưng Khánh. Vị thí chủ này, ngươi lại là người nào? Vì sao đi theo thành Đông gia? Sư phụ ta nói, có tặc tử một đường theo dõi thành thí chủ, sợ gây bất lợi cho thành Đông gia, hẳn là liền là ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ